Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Oan Uổng A, phòng xử lý chung, Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu đứng tại cửa, bên trong Tô Dật Dương nằm ở trên giường bệnh, Tống Cảnh Vinh với tư cách là mổ chính, mà hai cái thực tập sinh là cho Tống Cảnh Vinh trợ thủ. Tại giường bệnh bên cạnh còn có cái gây tê sư, nhìn lên tới sao chép được sơ sơ. Trên thực tế lấy Tô Dật Dương thương thế, căn bản không tính là một máy giải phẫu, bằng không cũng không thể tại phòng xử lý chung xử lý vết thương. Gây tê sư tiến hành bộ phận gây tê sau, Tống Cảnh Vinh bắt đầu đối vết thương tiến hành tầng thứ sâu trừ độc. Đợi vết thương xử lý hoàn tất sau, Tống Cảnh Vinh là bắt đầu tiến hành vết thương khâu lại xử lý. Tống Cảnh Vinh khâu lại kỹ xảo rất là thành thạo, khâu lại vừa nhanh vừa chuẩn, mà còn rất đẹp xem. Không giống có gà mờ bác sĩ, khe hở uốn éo vặn vẹo khúc, thật giống Ngô Công ghé vào trên vết thương. Nhìn xem Tống Cảnh Vinh khâu lại kết quả, Tô Dật Dương cảm thấy liền hướng về phía cái này tay khâu lại kỹ thuật. Tống Cảnh Vinh liền không thẹn quốc chuyên danh xưng. Đương nhiên, Tống Cảnh Vinh có thể bằng thượng quốc chuyên. Kỹ thuật khẳng định không chỉ không sai, biết khẳng định còn có càng nhiều. Toàn bộ quá trình lớn khoảng 20 phút, vết thương khâu lại tốt. Tống Cảnh Vinh lần nữa đối vết thương tiến hành băng bó xử lý. Tô tiên sinh, vết thương khâu lại tốt, nhớ kỹ ta mới vừa nói. Ngàn vạn không muốn làm kịch liệt vận động, tối thiểu trong nửa tháng là không cho phép. Đợi chút nữa ta cho ngươi mở điểm dược. Các ngươi kịch tổ không phải có đi theo bác sĩ nha. Ngươi nhường hắn mỗi ngày cho ngươi thay thuốc sau một lần nữa băng bó vết thương. Mỗi tuần tới phúc tra một lần là được. Ăn nữa mấy ngày thuốc tiêu viêm, kỵ chua cay, kỵ uống rượu. Tống Cảnh Vinh một bên thu thập chữa bệnh khí giới, một bên đối với Tô Dật Dương dặn dò. Tô Dật Dương gật gật đầu. Cảm ơn Tống bác sĩ. Ta đều nhớ kỹ. Ta biết đúng giờ tới phúc tra. Ân, như vậy đi. Đợi chút nữa ta cho ngươi cái danh thiếp. Lần sau ngươi tới phúc tra sớm gọi điện thoại cho ta. Ta tốt sớm chuẩn bị, để tránh lại xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Tống Cảnh Vinh nói. Phương Tử Du nghe vậy, chủ động đi lên trước, đưa cho Tống Cảnh Vinh một chương danh thiếp. Tống bác sĩ, đây là ta danh thiếp, phía trên có ta phương thức liên lạc. Tống Cảnh Vinh đem danh thiếp nhận lấy, sau đó theo túi áo bên trong cũng lấy ra tấm danh thiếp, đưa cho Phương Tử Du. Tô tiên sinh chính là bộ phận gây tê, phải bắp chân ước chừng còn phải nửa giờ mới có thể khôi phục chi giác. Các ngươi ngay tại phòng xử lý bên trong nghỉ ngơi đi. Khôi phục hoàn toàn sau, trực tiếp rời đi là được. Ta sẽ nhượng cho cửa bảo an tiếp tục giữ vững vị trí cửa. Tống bác sĩ, lần này thật sự là rất đa tạ ngươi. Tô Dật Dương rất là chân thành cảm tạ nói. Tống Cảnh Vinh phất phất tay, không nói gì thêm nữa, mang theo còn lại ba cái bác sĩ theo phòng xử lý chung đi ra ngoài. Xuyên thấu qua khe hở, chỉ thấy phòng xử lý bên ngoài như trước tụ tập không ít người. Tô Dật Dương theo trên giường bệnh ngồi dậy, Miêu Hiểu Hiểu cho Tô Dật Dương cầm cái đệm đệm ở phía sau lưng. Tô Dật Dương than thở âm thanh, đến, lần này xem như bị chặn đến cực kỳ chặt chẽ. Cái gì gọi là có chạy đằng trời? Cái này kêu là có chạy đằng trời, muốn chạy đều chạy không thoát. Phương Tử Du cười nói, ta đã cho Pearson gọi điện thoại, kịch tổ đợi chút nữa biết phái những người này tới đây. Đợi chân người khôi phục chi giác sau, đoán chừng người cũng kém không nhiều đến. Cùng bệnh viện câu thông hạ, chúng ta đi chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chuyên dụng thông đạo. Tô Dật Dương gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Dương ca, người bị thương trên sự tình phi tấn blog hot search bảng. Bên cạnh Miêu Hiểu Hiểu yếu ớt nói. Tô Dật Dương hắng giọng, không có cảm thấy có cái gì không ổn. Bất quá một giây sau, Tô Dật Dương sắc mặt nhất thời bế tắc. Hỏng, thượng hot search, đây chẳng phải là nói, Huyền Nghi rất có thể sẽ biết. Phương Tử Du thấy được Tô Dật Dương cái này tấm biểu tình. Có chút buồn cười, nàng nhìn mắt điện thoại di động của mình. Có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác bổ đau đảo. Hot search bảng thứ 5. A không, hot search bảng thứ 4 a. Hơn nữa còn có HD hình ảnh nha. Ngay tại Phương Tử Du vừa dứt lời, Tô Dật Dương điện thoại liền ong.ong chấn động lên. Điện thoại gọi đến người rõ ràng là Vân Uyển Nghi. Nhìn xem điện thoại gọi đến biểu hiện, Tô Dật Dương sắp khóc. Các người có thể phải vì ta làm chứng a. Ta cũng không ý định giấu giếm nàng. Ta chỉ là ý định xử lý xong vết thương sau lại nói cho nàng biết. Ta oan uổng. Miêu Hiểu Hiểu che miệng khanh khách trực tiếp vui sướng. Cười mặt đỏ bừng. Dương ca, chúng ta cho ngươi làm chứng có làm được cái gì? Huyền Nghi tỷ nhất định sẽ cho là ta cùng Tử Du tỷ bao che ngươi. Không sai, hiện tại nói cái gì đều muộn. Bị đánh muốn nghiêm, nhận lầm muốn thành khẩn. Tranh thủ xử lý khoan dung đi đi. Phương Tử Du phong khinh vân đạm tiếp tục bổ đao. Tô Dật Dương vẻ mặt đau khổ. Đem điện thoại tiếp lên. Ngươi ở đâu đâu này? Bệnh viện. Cái nào bị thương? Phải bắp chân. Bệnh viện xử lý như thế nào? Bị thương có nghiêm trọng không a? Không nghiêm trọng, liền là thông thường bị thương ngoài da. Đã khâu lại tốt, bác sĩ nói một tuần liền có thể tốt. Thấy Tô Dật Dương mở mắt nói lời bịa đặt, Phương Tử Du không khỏi trợn mắt chừng một cái. Bác sĩ rõ ràng nói là nửa tháng, kết quả đến hắn lúc này biến thành một tuần. Cái này rút lại co lại cũng quá nghiêm trọng đi. Hiểu Hiểu, nhìn nhìn, cái gì gọi là nam nhân miệng? Cái này kêu là nam nhân miệng, nói dối cũng không mang nói láp. Phương Tử Du đối với Miêu Hiểu Hiểu thấp giọng nói. Miêu Hiểu Hiểu sâu chấp nhận gật gật đầu. Trong đầu chính là không tự chủ được nghĩ đến Ngưu Tiểu Thiên. Bất quá nghĩ đến Ngưu Tiểu Thiên cái kia ngu ngơ bộ dáng. Miêu Hiểu Hiểu không khỏi có chút vui thích. Liền Ngưu Tiểu Thiên cái kia ngốc dạng, cho hắn 10 cái gan cũng không dám nói dối. Đứng ở Miêu Hiểu Hiểu bên cạnh Phương Tử Du, nhìn xem Miêu Hiểu Hiểu vui thích bộ dáng, ánh mắt có chút cổ quái. Mặt kia Tô Dật Dương như trước tại cùng Vân Uyển Nghi gọi điện thoại. Vì sao không nói cho ta? Ta không nghĩ không nói cho ngươi, ta chỉ là ý định xử lý xong vết thương sau sẽ nói cho ngươi biết. A hát, nhưng mà ta chính là theo trên mạng mới biết được. Đó là một cái ngoài ý muốn. Ha ha, thật là một cái ngoài ý muốn. Hừ, ta mặc kệ, trước cứ như vậy đi. Ta muốn lên phi cơ. Hẹn gặp lại. Hai chữ cuối cùng, bị Vân Uyển Nghi cắn rất nặng. Toàn bộ thông điện thoại, Vân Uyển Nghi toàn bộ hành trình ngữ khí đều là ngạo kiều. Có thể nghe được ra. Trong nội tâm nàng đây là kìm nén bực bội đâu này. Hiển nhiên là bởi vì Tô Dật Dương bị thương không có nói cho nàng biết. Đối với nàng giấu giếm thương thế mà tức giận, thái độ rất không hữu hảo. Bất quá đổi vị suy nghĩ, nếu như hôm nay bị thương chính là Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi chưa nói cho hắn biết, hắn chỉ sợ cũng phải rất tức giận, đoán chừng biết lập tức bay qua. Đánh trước nàng mông đít nhỏ 100 cái lại nói. Bay qua, đăng cơ. Trong lúc bất chợt, Tô Dật Dương sắc mặt biến. Ta đi, nhà đầu kia không phải là bay tới đi. Có vẻ như 89 phần 10 ai. Uyển Nghi nói như thế nào? Phương Tử Du dò hỏi. Tô Dật Dương nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Uyển Nghi không nói gì, nhưng mà nàng khả năng bay tới. Phương Tử Du nghe được Tô Dật Dương nói, không có gì kinh ngạc biểu tình. Ân, có thể lý giải, cái này chẳng có gì lạ. Ai, Tô Dật Dương nhìn trần nhà, thở dài, lần này chỉ sợ muốn thảm rồi. Nhà của chúng ta Uyển Nghi tiểu tính tình đi lên. Ta thận a, ta eo a,